Bắt được rồi Hồ Linh, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự nhà họ Mai là một khu nhà riêng biệt, trước cổng bị che khuất bởi một bụi cây lớn ở cổng chính có bảo vệ đứng gác văn văn bước lên phía trước, xuất trình thẻ cảnh sát, nhưng bảo vệ không cho qua ngay mà dùng bộ đàm để thông báo cho chủ nhân trong biệt thự. Dường như Mai Quý đã đồng ý cuộc đến thăm của nhóm Triệu Huyền nên bảo vệ vẫy tay, ra hiệu cho bốn người đi vào. Căn biệt thự này lớn hơn bất kỳ căn nhà nào mà Triệu Huyền từng đến. Để đến được biệt thự nằm trong khuôn viên, cần phải ngồi xe cắt cỏ do bảo vệ lái. Văn Văn và Mã Bác Nhiên dù xuất thân từ gia đình không tệ, nhưng khi nhìn thấy ngôi biệt thự trước mặt cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Ngôi nhà này, gọi là biệt thự thì vẫn hơi khiêm tốn, phải gọi là trang viên nhà họ Mai. Mới đúng, vừa bước xuống xe cắt cỏ, một người phụ nữ ăn mặc như quản gia đã tiến đến chào đón họ. Chào các vị muốn uống gì không? Người quản gia nhiệt tình tiếp đãi khách. Có lẽ những người được bước vào trang viên này đều không phải người bình thường. Mẹ Vương, ai thế? Dưới chiếc đèn chùm pha lê lớn ở tầng 2, Mai Thư Đinh mặc một bộ đồ giản dị, từ từ bước xuống cầu thang. Cô ta trông có vẻ lười biếng, như thể vừa mới thức dậy. Triệu Huyền, Văn Hào, Mai Thư Đinh như đang nằm mơ. Cô ta trợn tròn mắt, không thể tin được nhìn bốn người trước mặt. Triệu Huyền và Văn Văn liếc nhìn cô ta. Văn Văn lập tức lấy thẻ cảnh sát ra. Mai Thư Đinh vẫn chưa phản ứng kịp, vài giây sau mới nhận ra người trước mặt là Văn Văn, chứ không phải Văn Hào. Văn Văn mặc đồ giống hệt anh trai mình là Văn Hào nên người ngoài nhầm lẫn cũng là điều dễ hiểu. Chào cô Mai, chúng tôi có một số câu hỏi muốn hỏi ông Mai Quý. Giọng điệu của Văn Văn nghiêm túc, không có cảm xúc, nghe có vẻ rất cứng nhắc, không còn sự thân thiện như thường ngày nữa. Tìm bố tôi, các người nói muốn gặp là gặp à? Trong mắt Mai Thư Đinh thoáng hiện một tia khinh thường. Cô ta vẫn chưa biết mình sắp phải đối mặt với điều gì, chỉ đơn giản như thường lệ, xem thường tất cả những người trước mặt. Cô Mai, việc này rất nghiêm trọng, mong cô hợp tác. Giọng điệu của Văn Văn so với lúc nãy thêm phần dữ dằn hơn. Anh hiếm khi bộc lộ vẻ mặt như bây giờ. Mẹ Vương, bà làm sao thế? Ai cũng cho vào được, điên rồi à? Mai Thư Đinh giơ tay lên, ngay trước mặt mọi người, tát mẹ Vương một cái. Mẹ Vương trông khoảng hơn 40 tuổi, tuổi tác cũng gần bằng tuổi với mẹ của Mai Thư Đinh, nhưng lúc này bà ấy chỉ biết khúm núm, không dám phản kháng. Cô chủ, tôi không biết, cô chủ. Mẹ Vương lùi lại hai bước, đưa tay lên che mặt, sợ lại bị đánh thêm lần nữa. Triệu Huyền và Văn Văn đều nhíu mày, Tô Vịnh Hà và Mã Bắc Nhiên hoàn toàn không ngờ Mai Thư Đinh lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Cô ta trông có vẻ yếu đuối, nhưng thực ra lại rất độc ác. Tô Vịnh Hà định bước tới giúp, nhưng bị Triệu Huyền kéo lại. Tiểu Hủy, giọng của Mai Quý vang lên từ cửa thang máy. Ông ta mặc một bộ đồ chơi gôn, dáng người cân đối, không hề giống một người đã vào tuổi trung niên. Vẻ mặt ông ta ung dung. Cổ áo polo màu trắng để lộ một đoạn cổ, trên trán lấm tấm mồ hôi, trông như vừa trở về từ sân gôn. Bố, bố chơi xong rồi à? Vừa nhìn thấy bố mình, Mai Thư Đinh lập tức thay đổi sắc mặt, cười tươi và lao ngay vào vòng tay của ông ta. Mai Quý nhìn cô con gái trước mặt bằng ánh mắt đầy cưng chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt ông ta là sự dịu dàng, nhưng khi chuyển ánh mắt sang nhóm Triệu Huyền, ánh nhìn lập tức trở nên lạnh lùng, khiến người khác cảm thấy rùng mình. Tiểu Hủy, con vào phòng gym trước đi. Giáo viên yoga sắp đến rồi. Mai Quý vuốt tóc Mai Thư Đinh đầy yêu thương. Sau đó ông ta liếc nhìn mẹ Vương một cái. Mẹ Vương, tháng này nhớ tính thêm tiền thưởng. Mẹ Vương gật đầu, dấu tay trên mặt bà ấy vẫn chưa mờ. Đây chính là thái độ của nhà họ Mai, đánh một cái tát rồi lại cho một quả táo ngọt. Đối với Mai Quý và Mai Thư Đinh, những người bình thường này chỉ là tầng lớp thấp kém để họ mặc sức đùa giỡn. Họ dùng vài đồng tiền lẻ để làm nhục nhân cách, hành hạ tinh thần của người hầu. Trong mắt họ, từ lâu đã không còn khái niệm cơ bản về nhân tính nữa rồi. Mai Thư Đinh định nói thêm vài câu nhưng bị ánh mắt của Mai Quý ngăn lại. Cô ta đành bực tức bỏ đi. Trước khi rời đi, cô ta không quên trừng mắt nhìn Triệu Huyền đầy hằn học. Tuy nhiên, Triệu Huyền hoàn toàn không thèm để ý đến sự khiêu khích của cô ta. Cô quay sang nhìn Mai Quý, gương mặt ông ta ánh lên sắc hồng khỏe mạnh sau khi vận động. Mai Quý dẫn bốn người lên thang máy. Thang máy dừng ở tầng 4, Cửa mở ra là một hành lang dài mang phong cách châu Âu xa hoa, trải thảm dài lông cừu boss với những khung cửa kính lộng lẫy. Ánh mặt trời xuyên qua tạo thành những dải màu rực rỡ, Mai Quy bước chậm rãi dẫn đường. Cuối hành lang là một cánh cửa gỗ chạm khắc lớn, với những hoa văn mạ vàng phức tạp và tinh xảo, Mai Quý đẩy cửa bước vào. Trước mắt là một phòng trưng bày không khác gì bảo tàng. Giữa phòng là các tủ trưng bày thấp, bên trong là những món đồ siêu tầm. Hai bên phòng có 8 chiếc ghế cổ điển kiểu châu Âu được đặt đối xứng. Cứ ngồi tự nhiên, Mai Quý ngồi xuống chiếc ghế chính giữa các tủ trưng bày, nhéo mắt nhìn 4 người trẻ trước mặt, trên gương mặt thoáng chút ngạo mạn. Chúng tôi không ngồi đâu, ông Mai. Triệu Huyền lên tiếng, tôi là Triệu Huyền, lần này chúng tôi đến đây chủ yếu muốn hỏi ông, chuyện này là như thế nào? Cô lấy chiếc máy tính bảng ra, phát lại đoạn video mà Mã Bắc Nhiên đã bật lúc nãy. Trong đoạn video khuôn mặt của Mai Quý hiện lên rất rõ. Biểu cảm của Mai Quý không thay đổi nhiều, ngay cả khoảnh khắc thấy gương mặt mình trong video, ông ta cũng chỉ thản nhiên cúi mắt xuống, ánh nhìn lạnh nhạt rơi trên người Triệu Huyền. À, cô Triệu. Người giống người là chuyện rất bình thường. Giọng của Mai Quý không lớn nhưng trầm thấp. Vậy những thứ này cũng là trùng hợp à? Triệu Huyền ném một tập hồ sơ từ trong túi tài liệu lên bàn trước mặt Mai Quý. Mai Quý cúi người về phía trước, mở túi tài liệu ra. Bên trong là các hợp đồng và ghi chép tài chính từ 18 năm trước, lúc ông ta vừa mới bắt đầu buôn bán trẻ em. Đây cũng chính là thứ mà ông ta và gia đình họ Tả đã truy tìm suốt thời gian qua. Đồng tử của Mai Quý co lại một chút, ông ta liếc nhìn chiếc máy hủy tài liệu bên cạnh rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt. Văn Văn đứng sừng sững trước mặt ông ta, vóc dáng anh cao lớn, tạo ra áp lực mạnh mẽ, Mai Quý không dám hành động liều lĩnh, đôi tay ông ta run rẩy. Nhưng sau một lúc, ông ta cố gắng bình tĩnh lại. Nếu những thứ này là thật, tôi hoan nghênh các vị gửi chúng cho cảnh sát hoặc tòa án, Mai Quý nhịn lại sự khó chịu trong lòng. Còn nếu là giả, tôi sẽ kiện các vị tội vu khống. Tô Vịnh Hà gần như không thể kiềm chế được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy đập mạnh chiếc máy tính bảng xuống bàn trước mặt Mai Quý và lớn tiếng quát. Ông đã giết bao nhiêu người như thế rồi, còn dám nói chúng tôi vu khống. Nếu pháp luật không trừng trị được tên súc sinh này, Tô Vịnh Hà sẵn sàng tự mình ra tay. Triệu Huyền kéo nhẹ vạt áo của Tô Vịnh Hà, lắc đầu, Mai Quý. Tôi biết lý do ông không sợ hãi. Triệu Huyền đưa điện thoại ra trước mặt Mai Quý. Ông chắc chắn rằng sau khi Tả Nho Vũ sát hại Tả Kinh Nghiệp, ông ta vẫn sẽ giữ lại mạng sống cho ông à. Ông và Tả Kinh Nghiệp chẳng qua chỉ là quân cờ dưới tay ông ta mà thôi. Không ai chơi cờ mà lại tiếc một quân cờ cả. Tấm ảnh của Tả Nho Vũ khiến thân thể Mai Quý khẽ run rẩy. Đôi môi ông ta co giật như muốn cất tiếng chất vấn, nhưng lý trí đã giữ ông ta phải bình tĩnh. Mai Quý không nói gì, lặng lẽ nhìn những người trước mặt. Ông ta không ngờ kết cục của mình lại đến nhanh như vậy. Nhưng điều đó cũng chẳng sao cả, bởi từ ngày ông ta giết Lý Học Cảnh, kết cục này đã được định sẵn rồi. 20 năm trước, Mai Quý, một bác sĩ trẻ vừa mới ra trường, đã gặp được Lý Học Cảnh và Tả Kinh Nghiệp trong một hội nghị trao đổi y học. Ba người nhanh chóng trở nên thân thiết, cùng chung chí hướng và trò chuyện say sưa. Khi cả ba biết họ đều là đồng hương, mối quan hệ của họ càng trở nên gắn bó hơn. Nhưng chính trong ngày hôm đó, Mai Quý nhìn thấy Tả Kinh Nghiệp trò chuyện với người chủ trì cuộc hội nghị, Tả Nho Vũ. Mai Quý cố ý tiếp cận Tả Kinh Nghiệp và lợi dụng mối quan hệ này để quen biết Tả Nho Vũ. Khác với Tả Kinh Nghiệp và Lý Học Cảnh, Mai Quý không hề quan tâm đến y học. Gia đình ông ta vốn kinh doanh nhà hàng qua nhiều thế hệ, nhưng đến thời bố của Mai Quý, việc kinh doanh bắt đầu sa sút. Bố ông ta ép ông ta phải học hành chăm chỉ để sau này có thể thành công, làm rạng danh gia tộc. Thế nhưng, sản nghiệp thất bại của bố lại trở thành gánh nặng trên vai Mai Quý. Đến năm thứ ba đại học, bố ông ta nợ một khoản tiền khổng lồ vì cờ bạc, dẫn đến cái chết của mẹ ông ta. Từ đó, cuộc đời Mai Quý biến thành địa ngục. Bề ngoài, Mai Quý chỉ là một sinh viên y khoa bình thường, nhưng thực tế, ông ta đang phải gánh khoản nợ 500.000 tệ. 500.000 tệ thời đó tương đương với 50 triệu tệ bây giờ. Một con số không tưởng đối với người bình thường. Do đó, Mai Quý tìm mọi cách để tham gia vào các tầng lớp thượng lưu, cố gắng tìm kiếm một lối thoát trong con đường y học vốn không khả thi của mình. Mãi cho đến khi ông ta gặp Tả Kinh Nghiệp, Thông qua Tả Kinh Nghiệp, Mai Quý thiết lập được mối quan hệ với Tả Nho Vũ. Và từ đó, ông ta bước vào một con đường không bao giờ có thể quay đầu lại được nữa. Lần đầu tiên kiếm được 20.000 tệ bằng cách bán giấy khai sinh, Mai Quý mới nhận ra rằng kiếm tiền cũng có thể dễ dàng đến vậy. Sau đó, Mai Quý ngày càng tiến sâu hơn vào những ranh giới đỏ. Từ việc bán giấy khai sinh đến buôn bán người, quá trình này không dài, nhưng nói ngắn thì ông ta lại không thể nhớ nổi chính mình đã bắt đầu khi nào. Mai Quý nhìn bức ảnh của Tả Nho Vũ, cuối cùng thở dài một tiếng. Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì, Mai Quý chỉ có thể giữ vững pháo đài cuối cùng của mình. Ông ta không thể mở miệng, bởi nếu chuyện của Tả Nho Vũ bị phanh phui thì Mai Thư Đinh sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm hơn. Nếu ông ta thực hiện quyền im lặng, ít nhất điều đó cũng có thể giúp Mai Thư Đinh có đủ thời gian để rời khỏi nơi này. Ồ, vậy còn những thứ này thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Huyền lấy điện thoại ra, mở diễn đàn lên. Những bê bối của y tế Mộc Mai đã tràn ngập trang chủ diễn đàn. Cô mở bài đăng cá nhân của mình, trong đó là đoạn video Mai Thư Đinh tát vào mặt một nhân viên bán hàng. Gương mặt của Mai Thư Đinh méo mó và dữ tợn trong đoạn video, nhưng biểu cảm của Mai Quý lúc này còn kinh khủng hơn. Ông ta vươn tay, định giật lấy điện thoại từ tay Triệu Huyền. Phản xạ bản năng khiến ông ta quên mất rằng Văn Văn đang đứng ngay bên cạnh mình. Văn Văn lập tức đè ông ta xuống bàn. Dù sức khỏe của Mai Quý không tồi, nhưng làm sao có thể chống lại một cảnh sát hình sự đã được huấn luyện. Đoạn video của Mai Thư Đinh cứ phát đi phát lại trước mắt ông ta. Mai Thư Đinh là điểm yếu duy nhất của Mai Quý trên đời này. Vì muốn bảo vệ con gái, ông ta đã gửi cô ta về quê học cấp 3, để bàn tay của Tả Nho Vũ không chạm đến được. Nhưng vì rời xa bố từ quá sớm và mất mẹ từ khi còn nhỏ, Mai Thư Đinh đã trở nên kiêu ngạo và hống hách. Từng chút một tạo nên tính cách ngạo mạn của cô ta ngày hôm nay, Mai Quý có thể tự mình vào tù, nhưng ông ta không thể chịu đựng việc nhìn thấy con gái mình bị bôi nhọ danh tiếng được. Cô rốt cuộc muốn gì? Mai Quý khó nhọc quay đầu từ dưới bàn tay của Văn Văn, nhìn Triệu Huyền. Trong ánh mắt ông ta không còn chút sức sống nào. Tôi muốn ông tố giác Tả Nho Vũ, Triệu Huyền nói với ánh mắt lạnh lùng, không chút thương cảm nhìn người đàn ông trước mặt. Tôi muốn ông chuộc lỗi cho tất cả những gì mình đã làm. Triệu Huyền đặt từng bức ảnh của các nạn nhân lên bàn trước mặt Mai Quý. Với sự hỗ trợ của Tô Vịnh Hà, Mã Bắc Nhiên và Trương Khâu, họ đã tìm được rất nhiều nạn nhân. Một số người bị tổn thương và qua đời khi chưa đến 5 tuổi, một số khác là những người lương thiện như Đồng Diệu, những người từng hiến tặng với lòng tốt nhưng lại bị kẻ ác lợi dụng. Mai Quý không nhìn những bức ảnh đó mà chỉ chăm chú nhìn gương mặt của Triệu Huyền. Nếu tôi ra đầu thú và làm nhân chứng, các người có thể không làm hại con gái tôi được không? Nó không biết gì cả. Điều mà Mai Quý ám chỉ là sự tổn hại từ dư luận mà Triệu Huyền đang nắm trong tay. Ông ta hiểu rõ tính cách của Mai Thư Đinh. Nếu phải chịu cú sốc này, cô ta chắc chắn sẽ không thể tiếp tục sống nữa. Trước khi điều đó xảy ra, ông ta phải đưa cô ta ra nước ngoài bằng mọi giá. Điều đó còn tùy thuộc vào biểu hiện của ông. Triệu Huyền ra hiệu cho Văn Văn buông tay. Văn Văn thả Mai Quý ra. Mai Quý đứng thẳng dậy, ho hai tiếng. Cách Trương.